Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Băng Sơn học bá nữ versus xã hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 15, cùng Tào Khánh làm tốt đánh cuộc sau. Mộ Ngôn Ngôn nhảy trong lúc đó trở thành lớp học thảo luận trọng điểm nhân vật. Tuy rằng nàng bề ngoài chưa biến, nhưng có gan cùng Tào Khánh nói no cùng với đánh đố hành vi vẫn là làm cho nàng bắt đầu không giống người thường, thậm chí so với lúc trước học bá thời kỳ hơn hấp dẫn nhân lực chú ý. Từ lớp học khuếch tăng đến trường học nội, xem kỹ, nghị luận tầm mắt làm cho người ta cảm thấy quấy nhiễu. Mộ Ngôn Ngôn trước kia thói quen, cũng không phải cảm thấy như thế nào. Nhưng này chút vì thế cảm thấy nàng khóc vì thế đưa hoa đưa sô-cô-la đưa thơ tình hư hư thực thực. Thông báo hành động, khiến cho nhân có chút không hiểu. Hôm nay tan học sau, Mộ Ngôn Ngôn cùng Trần Thiên Thiên cùng đi ở ra giáo môn trên đường. Trần Thiên Thiên liên tục nhắc tới một ít đại hội thể dục thể thao muốn chuẩn bị. Mộ Ngôn Ngôn cũng câu được câu không nghe, bên cạnh bay nhanh hướng qua một cái mặc giáo phục nam sinh. Ngăn ở hai người trước mặt, tầm mắt thẳng tắp nhắm ngay Mộ Ngôn Ngôn, hơn nữa đem trong tay tinh mỹ đóng gói hòm nhét vào trong lòng nàng. Bình Ngôn, ta thật xem trọng ngươi a, cố lên, hắn hai tay một trước một sau làm ra bát tự hình dạng. Trên mặt tươi cười ánh mặt trời xuất khí vững vàng, sáng sủa, chói mắt ánh sáng theo hắn đỉnh đầu bắn xuống dưới, cả người thanh xuân rào rạt. Sôi nổi rời đi thời điểm, hướng về phía xa xa vây ở cùng nhau cười nam hài tử dùng sức vẫy tay. Thực thanh xuân a, sống được giống như không có bất kỳ phiền não, tự giác trải qua quá rất nhiều việc Mộ Ngôn Ngôn vì cái này tình cảnh cảm thấy hạnh phúc. Khóe môi khẽ nhếch, dần dần lộ ra một cái tươi cười. Ngôn Ngôn, người cư nhiên nở nụ cười. Bên cạnh Trần Thiên Thiên chuyện bé xé to thanh âm chợt vang lên. Cả kinh Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt tỉnh táo lại, trên mặt thần sắc cũng khôi phục như lúc ban đầu, nàng giật giật khóe miệng phủ nhận, không có, lập tức theo bản năng lấy trên tay lễ vật liền hướng tới phía trước ngừng xe đi đến. Trần Thiên Thiên ở sau người lớn tiếng kêu, Ngôn Ngôn, trở về hào hào cố lên, Mộ Ngôn Ngôn không quay đầu, tay phải giơ lên, huy huy, ý bảo tái kiến. Nhưng trên mặt nàng lại nhịn không được lộ ra thật cao hứng tươi cười. Tuy rằng thế giới này là về tới đi qua, cần ngược cặn bã biến thành vũ nhục lão sư này hai chữ Tào Khánh. Nhưng bị vây trong vườn trường cảm tình thật là rất chân thành. Thanh xuân hoạt bát đến nhường người tâm tình biến hảo. Chỉ là, như vậy cảm xúc ở Mộ Ngôn Ngôn lên xe sau sẽ không có. Bởi vì bên cạnh ngồi nhân, là Mạch Lang. Của nàng tiểu thúc thúc, hôm kia buổi tối kia làm cho người ta cảm thấy xấu hổ không khí sự tình tựa hồ còn ở trước mắt lóe. Ra, cố tình này nam nhân, còn như là không phát sinh chuyện gì dường như ngồi ở bên người nàng. Không biết xấu hổ, Mộ Ngôn Ngôn lên xe sau, thân thể gắt gao kề bên cửa xe, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chính là không chịu xem Mạch Lăng, xe khởi động sau. Mạch Lăng ho khan hai tiếng, mở miệng, khụ khụ, Ngôn Ngôn, trong lòng ngươi vừa mới cái kia nam sinh đưa cho ngươi là cái gì vậy? Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, nhìn thấy cái kia đóng gói tinh mỹ thanh tú hòm, qua tay liền đưa cho hắn, ngữ khí bình thản, sô-cô-la, thư tình, nàng cái mũi sớm cũng đã đoán được, chỉ là vô tâm tư sách, nghe vậy, Mạch Lăng lại tùy ý nghĩ tới của nàng yêu sớm vấn đề. Như vậy được hoan nghênh, nên sẽ không là yêu đương ảnh hưởng thành tích giảm xuống đi. Dù sao này chênh lệch, cũng quá không thể nhìn thẳng một ít, ách, nghe Lưu Cửu nói, dưỡng đứa nhỏ nhất định phải có nhẫn nại, muốn cẩn thận, muốn uyển chuyển, không thể để cho đứa nhỏ nhận đến thương hại. Mạch Lăng suy tư hạ, hỏi, Ngôn Ngôn a, ở trường học có hay không gặp được cái gì không tốt chuyện? Ngươi có thể nói cho tiểu thúc thúc hỗ trợ ngươi giải quyết không tốt chuyện. Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt đã nghĩ khởi Tào Khánh đối nàng sở yêu cầu hết thảy. Trước mắt sáng ngời, lập tức lại là không thể vừa thấy nhíu mày. Hết chương.